Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Khỉ La Úc Kim Hương cùng hai khối hồn cốt lên bảy bảo lưu ly tông. Đây là hồn cốt. Khi thấy Lâm Dạ lấy ra hai cái hộp gấm, một cái trong đó trong hộp gấm thả rõ ràng là trong truyền thuyết hồn sư chí bảo hồn cốt, cốt đấu La Cổ Dung không khỏi nhất thời khiếp sợ kêu lớn lên. Mà cùng cốt đấu La Cổ Dung gần như, Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu La Trần Tâm trên mặt cũng tràn đầy lộ vẻ xúc động. Phải biết, hồn cốt nhưng là hồn sư chí bảo. Cho dù là cấp thấp nhất trăm năm hồn cốt, cũng luôn luôn đều là vạn vạn kim cũng khó cầu một khối. Mà coi như là chịu đến toàn bộ thất bảo Lưu Ly Tông ủng hộ. Thân là thất bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối sức chiến đấu kiếm đấu La cùng cốt đấu La. Trên người hai người gộp lại cũng có điều chỉ là ba khối hồn cốt mà thôi. Không nghĩ tới võ hồn điện dĩ nhiên sẽ cho rộng lượng như vậy đưa ra hai khối hồn cốt. Đến đối với bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông biểu thị thành ý. Ninh Phong Chí ba người tự nhiên không biết. Này hai khối hồn cốt kỳ thực là Lâm Dạ chế tạo ra. Mà bởi vì Lâm Dạ ở lúc trước dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ sát lục chi đô tích trữ mấy ngàn năm mới tích góp đi ra sông máu, đem ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y tiến hóa đến cực cao mức độ. Không chỉ ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt tử thể thời gian khoảng cách rất là rút ngắn, liền ngay cả Lâm Dạ thông qua ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y cơ thể mẹ điều khiển tử thể ký chủ năng lực cũng rất là tăng cường. Này hai khối hồn cốt gần như chính là hai viên dính kịch độc đường hoàn. Thất bảo Lưu Ly Tông chỉ cần tiếp thu, Lâm Dạ liền không sợ thất bảo Lưu Ly Tông sau đó phản bội. Cho tới thất bảo Lưu Ly Tông có thể hay không từ chối tiếp thu, Lâm Dạ cho rằng chắc chắn sẽ không. Dù sao hồn cốt đây đối với hồn sư tới nói thực sự quá mức quý giá. Ai có thể nghĩ đến, phía trên thế giới này dĩ nhiên có người có thể chế tạo hồn cốt đây. Hơn nữa cùng này hai khối hồn cốt đồng thời, Lâm Dạ còn đưa ra có thể giúp thất bảo Lưu Ly Tháp võ hồn tiến hóa thành cửu bảo Lưu Ly Tháp Khỉ La Úc Kim Hương. Có Khỉ La Úc Kim Hương so sánh, Khỉ La Úc Kim Hương hiệu quả là bình thường. Thất bảo Lưu Ly Tông căn bản không thể nghĩ tới đây hai khối hồn cốt sẽ có cửa sau. Phỏng chừng chỉ sẽ cảm thấy bọn họ võ hồn điện dầu nứt đố đổ vách. Này hai khối hồn cốt, thực sự là quá mức quý trọng. Võ hồn điện thực sự là cũng quá khách khí. Nhìn Lâm Dạ truyền đạt hai cái hộp gấm, Ninh Phong Chí có chút khó có thể tin nói. Tuy rằng trong giọng nói có chút ý từ chối, thế nhưng thân thể nhưng rất thành thực trực tiếp tiếp nhận hộp gấm. Hết cách rồi, này hồn cốt nó quá thơm. Mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mà nhìn thấy Ninh Phong Chí bắt được hai khối hồn cốt, mặt sau kiếm đấu La Trần Tâm cùng cốt đấu La Cổ Dung một đôi tầm mắt cũng không khỏi nhìn chằm chạp trong hộp gấm hồn cốt. Ánh mắt bên trong tràn đầy khát cầu. Không có hồn sư có thể chống đỡ hồn cốt mê hoặc. Nếu như có, vậy khẳng định là hồn cốt quá rác rưởi. Ở tiếp nhận hồn cốt sau, Ninh Phong Chí đột nhiên lại chú ý tới một cái khác trong hộp gấm Khỉ La Úc Kim Hương. Đối với Khỉ La Úc Kim Hương, Ninh Phong Chí khẳng định là không quen biết. Thế nhưng Lâm Dạ nếu dám đem Khỉ La Úc Kim Hương theo hồn cốt đồng thời đưa tới, cái kia chứng minh này cây kỳ dị thực vật khẳng định ở giá trị lên không kém chút nào với hai khối hồn cốt. Lâm Dạ thánh tử, xin hỏi đây là cái gì? Là Úc Kim Hương sao? Nhìn trong hộp gấm Khỉ La Úc Kim Hương, so sánh đã từng thấy phổ thông Úc Kim Hương, Ninh Phong Chí không khỏi tràn đầy nghi hoặc mà ngẩng đầu lên đối với Lâm Dạ hỏi. Người cũng có thể gọi nó Úc Kim Hương. Có điều nó toàn tên gọi là Khỉ La Úc Kim Hương. Là một cây đỉnh cấp tiên phẩm linh thảo. Nó hiệu quả tuyệt đối có thể làm cho Ninh Tông chủ giật nảy cả mình. Nghe được Ninh Phong Chí đều lời, Lâm Dạ nhất thời cười nhạt nói. Tiên phẩm linh thảo, Khỉ La Úc Kim Hương. Lâm Dạ nhường Ninh Phong Chí không khỏi càng thêm nghi hoặc và hiếu kỳ. Nghe tên, này tự hồ không phải một cây phổ thông Úc Kim Hương. Thế nhưng hiệu quả có thể làm cho hắn giật nảy cả mình. Này cũng thật là nhường hắn có chút ngạc nhiên đây. Cái kia xin hỏi Lâm Dạ Thánh Tử. Này cây khỉ La Úc Kim Hương đến tột cùng có công hiệu gì? Ninh Phong chỉ mang theo hiếu kỳ. Hỏi. Ha ha. Lâm Dạ thần bí cười. Sau đó nhìn về phía Ninh Phong chỉ hai mắt. Chậm rãi nói. Nó công hiệu kỳ thực rất đơn giản. Vậy thì là tăng lên hồn sư tu vi. Một cây khỉ La Úc Kim Hương. Dựa theo suy đoán của ta, gần như có thể tăng lên hồn tông cảnh giới hồn sư cấp 5 tả hữu tu vi. Thế nhưng nó còn có một cái càng thêm công hiệu thần kỳ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lâm Dạ lời nói dừng một chút, sau đó tràn đầy thâm ý nhìn về phía Ninh Phong Chí. Tiếp tục nói, ngoặc kép, vậy thì là, ăn vào nó, đem có thể đem thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Cửu bảo lưu ly tháp, nghe được Lâm Dạ, Ninh Phong Chí không khỏi nhất thời tinh thần chấn động mạnh. Trong lúc nhất thời tràn đầy khó có thể tin, thất bảo lưu ly tháp có thể tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp võ hồn. Hướng này là chỉ ở bọn họ thất bảo lưu ly tông trung lưu truyền bí mật. Trước mắt võ hồn điện thánh tử làm sao sẽ biết, lẽ nào là Vinh Vinh nói cho hắn. Có điều một giây sau, Ninh Phong Chí liền lật đổ ý nghĩ này. Bởi vì đối phương nếu có thể tìm tới có thể để cho thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa phương pháp. Tin tức này liền không thể là từ thất bảo lưu ly tông được. Bởi vì thất bảo lưu ly tông người chính mình hiện tại đều còn không biết. Đến tột cùng có phương pháp gì có thể để cho thất bảo lưu ly tháp tiến hóa. Trong này bao quát Ninh Phong Chí chính mình. Ninh Phong Chí hiện đang chăm chú là. Này cây gọi là khỉ La Úc Kim Hương cái gọi là tiên phẩm linh thảo. Là có hay không có thể để cho thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa. Này cây khỉ La Úc Kim Hương, thật sự có thể để cho chúng ta thất bảo lưu ly tông thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp võ hồn sao? Nhìn trong hộp gấm khỉ La Úc Kim Hương, Ninh Phong chỉ hít sâu vài hơi, không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ, tràn đầy trịnh trọng hỏi. Đương nhiên, ta không có lý do gì lừa ngươi. Ngươi hẳn nghe nói qua Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ cùng Độc Cô gia tộc Độc Cô Nhạn võ hồn tiến hóa tin. Tức đi, các nàng võ hồn đều là ta để cho tiến hóa, mà các nàng cũng đều là dùng giống ta cho ngươi tiên phẩm linh thảo. Do đó làm cho võ hồn phát sinh tiến hóa. Hiện tại ngươi cảm thấy ta nói cho cùng là thật, hay là giả? Lâm Dạ nhìn về phía Ninh Phong Chí, rất là lạnh nhạt nói. Hỏa Vũ cùng Độc Cô Nhạn võ hồn dĩ nhiên cũng đều là dùng như vậy tiên phẩm linh thảo. Từ mà tiến hóa sao? Nhìn trong hộp gấm khỉ La Úc Kim Hương, Ninh Phong Chí trong lòng còn có chút khó mà tin nổi. Quấy nhiễu bọn họ thất bảo lưu ly tông vô số năm vấn đề. Dĩ nhiên liền như vậy bị một cây nho nhỏ thực vật giải quyết. Còn thật là khiến người ta khó có thể tin. Mà đối với Lâm Dạ, Ninh Phong Chí không có hoài nghi. Bởi vì Độc Cô Nhạn cùng Hỏa Vũ võ hồn xác thực đều tiến hóa. Mà Độc Cô Nhạn hiển nhiên chính là Lâm Dạ người. Trước đây Độc Cô Nhạn võ hồn không có phát sinh tiến hóa. Mà ngay ở Độc Cô Bác cùng Lâm Dạ tiếp xúc sau, Độc Cô Nhạn võ hồn mới phát sinh tiến hóa. Đây nhất định là cùng Lâm Dạ có quan hệ. Có điều xem trong tay hai cái hộp gấm, Ninh Phong Chí cũng không có lập tức đem thu hồi. Mà là tràn đầy nghiêm túc quay về Lâm Dạ nói. Ta có thể dẫn dắt chúng ta thất bảo lưu ly tông thần phục các ngươi võ hồn điện. Thế nhưng ta còn có một điều kiện. Vậy thì là Lâm Dạ ngươi nhất định phải một người theo ta tiến vào thất bảo lưu ly tông một chuyến. Lớn mật, nghe được Ninh Phong Chí. Nguyệt Quan nhất thời liền nhảy ra ngoài. Nắm bắt Lan Hoa chỉ liền chỉ về Ninh Phong Chí. Dùng một bộ tràn đầy âm nhu tiếng nói lớn quát. Ninh Phong Chí, chúng ta võ hồn điện đối với các ngươi thất bảo lưu ly tông đã đủ nhân từ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta không muốn như thế nào. Càng sẽ không làm thương tổn Lâm Dạ. Ta nhường hắn tới chỉ là có chút sự tình muốn cùng hắn nói riêng dứt lời. Các ngươi võ hồn điện người hiện tại ngay ở dưới chân núi. Ta làm sao sẽ bắt chúng ta toàn bộ thất bảo lưu ly tông người sinh mệnh làm để đánh đổi. Đi thương tổn Lâm Dạ. Đối với Nguyệt Quan gầm lên, Ninh Phong Chí rất là lạnh nhạt nói. Đối mặt thiên đạo lưu, bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông trừ phi là thật sự muốn hủy diệt. Không phải vậy chỉ có thể thần phục. Thế nhưng võ hồn điện vẫn là cho hai khối hồn cốt cùng một cây có thể làm cho thất bảo Lưu Ly Tháp. Võ hồn tiến hóa tiên phẩm linh thảo. Ninh Phong Chí đã rất hài lòng. Thế nhưng vì thất bảo Lưu Ly Tông tương lai, hắn có một số việc vẫn là nhất định phải cùng Lâm Dạ nói riêng nói. Mà những này là không thể làm võ hồn điện mặt của mọi người nói. Vì lẽ đó Ninh Phong Chí mới nhường Lâm Dạ một người đơn độc đi tới. Võ hồn điện nếu đồng ý trả giá như vậy giá cả to lớn thu phục bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông. Ở loại này không quan hệ đại sự vấn đề nhỏ. Ninh Phong Chí tin tưởng võ hồn điện nên vẫn là sẽ lui bước. Làm sao? Lẽ nào võ hồn điện liền can đảm này đều không có sao? Nhìn trước mặt võ hồn điện mọi người. Đặc biệt là thiên đạo lưu. Ninh Phong Chí còn tựa như cười mà không phải cười kích tướng một câu. Bất quá đối với Ninh Phong Chí yêu cầu. Lâm Dạ nhưng chưa bao giờ sợ qua. Ở hơi hơi kinh ngạc xong sau. Lâm Dạ nhất thời cười nhạt tiến lên một bước. Nói, nếu Ninh Tông Chủ mời, vậy chúng ta liền lên đi. Thánh tử Điện Hạ, nghe được Lâm Dạ, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị không khỏi nhất thời vội vã hô. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng phất phất tay, lạnh nhạt nói, tốt, không cần lo lắng cho ta. Ta tin tưởng Ninh Tông Chủ sẽ không đối với ta thế nào. Huống hồ không phải còn có đại cung phụng ở sao? Các ngươi sợ cái gì? Ta làm võ hồn điện thánh tử. Chẳng lẽ còn liền điểm ấy nho nhỏ can đảm đều không có sao? Mà ở ngăn chặn Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị miệng sau, Lâm Dạ nhất thời nhàn nhạt cười, đi tới Ninh Phong Chí bên cạnh, nói, Ninh Tông Chủ, chúng ta lên đi, ta còn chưa từng đi thất bảo Lưu Ly Tông đây. Tốt, chúng ta đi. Nhìn thấy Lâm Dạ lớn mật như thế, Ninh Phong Chí không khỏi ôn hòa cười, xem Lâm Dạ ánh mắt càng thêm thỏa mãn. Rất có một loại cha vợ xem con rể cảm giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.